Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 733, Tôn Phủ dị biến. Converter, Dark Hero, Bạch Y, đây đều là bằng hữu của ngươi. Người thần bí kia mở miệng hỏi, đúng vậy sư phụ, nguyên lai người thần bí này chính là Bạch Y Tuyết sư phụ Tiêu Thiếu Khanh. Bạch Y Tuyết trước đó hướng Vân Dương xin nghỉ, ra roi thúc ngựa trở về xin mời sư phụ đến đây. Gắng sức đuổi theo, lại ngoài ý muốn trong này tao ngộ Xâm La Thập Vương. Tính cả đuổi kịp trận này giang hồ hạo kiếp cái đuôi. Thu quan chi chiến, đáng tiếc bảo đồ kia, rơi vào Xâm La Đình chi thủ, lại khó phục gặp. Tiêu Thiếu Khanh lắc đầu. Hiển nhiên Bạch Y Tuyết sư phụ đối với Xâm La Đình thực lực đánh giá tuyệt cao. Càng có tự mình hiểu lấy, cũng không vọng động vô danh. Cứ việc trước hết nhất đối với Mục Thế Hùng tạo thành nguy cơ chính là hắn. Trong chiến dịch này xuất lực nhiều nhất cũng là hắn, sư phụ. Bảo đồ cái gì căn bản cũng không trọng yếu. Trọng yếu là sư tổ chính ở chỗ này chờ ngươi. Bạch Y Tuyết bĩu môi. Trong lòng càng nói, Xâm La Thập Vương cầm tới bảo đồ, kỳ thật cùng ta lấy đến trong tay còn không phải như vậy một dạng giọt bất quá. Tại không có đạt được công tử cho phép trước đó, câu nói này thật đúng là không thể ra bên ngoài nói. Cho dù đối tượng là sư phụ cũng giống vậy. Thôi, đi thôi, chờ ngươi sư tổ tha thứ ta. Vi sư cũng liền một khối đá rơi xuống đất. Xác thực muốn so bảo đồ kia trọng yếu. Sư phụ anh minh, nghe nói ngươi kia cái gì Vân công tử trong tay có Tửu Thần Phượng Huyền Ca cất rượu ngon. Ây, sư phụ ngài thế nhưng là rất nhiều năm không uống rượu. Hôm nay tại sao, ai, tiểu tử ngươi lại biết cái gì? Vi sư những năm này từ đầu đến cuối chưa từng uống rượu. Nguyên nhân chính là sư tổ ngươi không có tha thứ vi sư. Nếu như sư tổ ngươi tha thứ vi sư tự nhiên là có thể lại phẩm rượu ngon, không say không nghỉ. A, còn có thuyết pháp này, bằng không đâu, đạt được sư tổ ngươi thông cảm đằng sau, vi sư nhất định phải không say không nghỉ, không thể nói trước muốn tại quãng đời còn lại chi niên. Đem cái này mấy chục năm thâm hụt bù lại, dạng này nhân sinh mới tính viên mãn. Ây! Khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, thiên đường thành, loại này quỷ dị lại cực điểm trói lọi có thể là tình huống còn tại tiếp tục. Đập vào mắt đi tới, trên bầu trời màu tím tựa hồ càng nồng đậm, mà hiện nay Cửu Tôn Phủ thì đã hóa thành một viên giữa thiên địa lớn nhất bảo thạch. Chiếu lấp lánh, huy diệu vạn dặm, hoàn vũ thêm rực rỡ. Gió xoáy kia càng tựa như một cây thông thiên triệt địa cây cột. Chuẩn xác hơn một chút nói, vậy căn bản chính là một cái hình phễu thông thiên thuốc phiện ống. Đem vô tận linh khí, vô lượng tử khí, lấy một loại liên tục không ngừng liên tục vô tận phương thức đạo nhập. Sau đó biến mất ở trong Cửu Tôn Phủ, nhưng mà theo thời gian tiếp tục, Vân Dương càng cảm giác tự thân khổ không thể tả. Ứng phó là gian, trước đó, hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, đồng thời vận chuyển Cửu Tôn chín bộ công pháp, vậy mà lại dẫn động phản ứng lớn như vậy. Lúc này, hắn đối với ngoại giới tất cả mọi chuyện, cố nhiên là hoàn toàn không biết, lại đối với mình thân thể, đều hiểu rõ, nhất thanh nhị sở, lúc này hắn đã tuần tự nhiều lần trơ mắt nhìn cơ thể của mình từ từ phồng lên, từ từ tăng lớn tăng thô gấp bội, cuối cùng quả là dạn nứt, da chóc thịt bong, dần dần phân giải, sau đó lại chuyển thành một chút chữa trị, một lần nữa chữa trị nhục thể biến thành càng thêm cường kiện, tựa như ngọc thạch đồng dạng trong suốt, không ngừng không nghỉ tiếp nhận cái này vô tận năng lượng núi kêu biển gầm đồng dạng tiến vào thân thể, như vậy vòng đi vòng lại, một đợt lại một đợt, một lần lại một lần, một vòng lại một vòng, Vân Dương cảm giác mình đối với tự thân mỗi một cây thần kinh, mỗi một đầu sợi, đều có thể cảm thụ được không hiểu rõ ràng. Giờ này khắc này, cho dù là vẻn vẹn tại rút ra một người có mái tóc tạo thành đau đớn, đều muốn vượt qua nguyên bản nhận biết bên trong cắt đứt một đầu ngón tay cảm giác đau. Chưa đừng nói là thân thể dáng vẻ như vậy vỡ nát, sau đó gây dựng lại, sau đó một lần nữa vỡ nát, một lần nữa gây dựng lại. Vòng đi vòng lại quá trình, hắn hiện tại chỉ có một loại cảm giác, có phải là hay không toàn bộ vũ trụ, ngay tại trong đầu của mình không ngừng mà bạo phá gây dựng lại. Quá đau, muốn cắn răng, đột nhiên nhớ tới, răng đã sớm cắn nát, mặc dù còn có một lần nữa mọc ra càng kiên cố răng. Thế nhưng là cho dù lần nữa cắn nát thì như thế nào? Còn không phải muốn lần nữa sinh trưởng, căn bản không làm nên chuyện gì, không quan hệ ý chính. Đối mặt như vậy tình huống, Vân Dương dần dần cảm giác được, chính mình lại muốn không chịu đựng nổi. Dù sao hiện tại gặp gỡ tình huống, cái này đã không thể đơn thuần dùng tàn khốc hai chữ để hình dung. Nhục thể tinh thần song trọng thụ ép, gấp bội tàn phá chỗ tốt nhưng cũng là thật to. Kinh người, kinh thế hãi tục vang dội cổ kim. Vân Dương tu vi, lấy một loại danh xứng với thực tiến triển cực nhanh tăng trưởng biên độ cực nhanh tăng lên. Đầu tiên là 9 đại kỳ công. Tương đối rớt lại phía sau mặt khác 7 loại công pháp. Như là biển cả thủy triều đồng dạng cực tốc đuổi đi lên. Tất cả đều là lấy một loại nước chảy thành sông tiến độ. Trực tiếp tiêu thăng đến phong vân hai bộ trước mắt tu hành cấp độ. Tầng thứ 6, sau đó 9 đại kỳ công tạm thời yên tĩnh. Chuyển thành đơn thuần nhất huyền khí tu vi tăng trưởng. Từ đạo cảnh thất trọng thiên. Thẳng tắp tiêu thăng đến thất trọng thiên đỉnh phong, sau đó không phải bình cảnh, mà là trực tiếp đột phá, hoàn toàn không có cản trở đột phá, giống như uy thế đỉnh điểm kình nỏ xuyên qua đồ trắng. Nhẹ nhõm tấn thăng, sau đó lại là tiếp tục cao tốc tăng trưởng, đột phá bát trọng thiên, lại đằng sau là cửu trọng thiên, tất cả đều thế như trẻ tre, bình cảnh mà nói. Thoáng như không có tác dụng, một vòng này cấp tốc tăng trưởng, một mực tiếp tục đến cửu trọng thiên đỉnh phong mới im bặt mà dừng. Thế nhưng là đạo cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong cấp độ, cơ hồ cũng đã là thiên huyền đại lục đỉnh điểm tiêu chuẩn. Dạng này tiến cảnh, dạng này tinh tiến biên độ, đã không phải là nghe rợn cả người, căn bản chính là chưa từng nghe thấy, vượt qua nhận biết. Huyền khí tu vi hành quân lặng lẽ thời khắc, tràn vào tinh thuần linh khí còn có tiên thiên tử khí lại đem nhằm vào mục tiêu khóa chặt đến sinh. Sinh bất tức thần công phía trên, tại Vân Dương mà nói khó khăn nhất tăng trưởng sinh bất tức thần công. Dùng cái này tế vô địch linh nguyên hỗ trợ, lấy một loại trước nay chưa có phương thức, nhanh chóng tăng trưởng, cấp tốc tràn đầy quanh thân kinh mạch. Hợp thời, tồn tại ở thế này vô số ân oán nhân quả chi khí. Phảng phất triệu tập mà lâm, chen chúc mà tới, tựa hồ là cửu tôn huynh đệ nhiều năm như vậy giết chết tất cả ác nhân. Bao quát ở trên chiến trường giết vô số vong hồn, tất cả đều hóa thành nhân quả chi khí hội tụ ở đây. Tất cả biến hóa tăng phúc. Khiến cho trước đây không lâu mới tấn thăng sinh bất tức thần công lại lần nữa tiêu thăng. Càng là một đường tăng lên đến đệ tứ trọng đỉnh phong tiêu chuẩn. Mà theo sinh bất tức thần công cảnh giới kéo lên. Trong không gian lục lục phát ra một tiếng ấy ra ra hưng phấn thét lên. Vân Dương cảm giác một cái chớp mắt ngạc nhiên đồng thời. Nhưng lại mắt tối sầm lại. Thân thể lại một lần nữa bắt đầu sụp đổ trọng tổ quá trình bên trong. Tới đồng bộ xuất hiện biến hóa. Còn có không gian bên trong sinh tạo hóa liên. Mảnh thứ 5 lá sen chập chờn sinh trưởng mà ra. Thánh lâm thế này. Tầng thứ 5. Tầng thứ 5 sinh bất tức thần công. Tấn thăng. Chỉ tiếc lúc này lâm vào lại lần nữa thân thể sụp đổ sung túc, Vân Dương thật sự là quá đau. Hoàn toàn không kịp đi xem một chút chính mình lại tiến bộ bao nhiêu. Đạt được chỗ tốt gì? Trước một bước bị thống khổ to lớn chơi đùa hôn mê. Tự nhiên càng thêm không biết. Sinh sinh bất tức thần công tiến bộ không có như vậy dừng. Mà là kéo dài tăng trưởng. Một mực tăng trưởng đến đệ ngũ trọng đỉnh phong. Nhiều lần kinh lịch nhục thân sụp đổ gây dựng lại dày vò, Vân Dương không chịu nổi gánh nặng. Dần dần chống đỡ không nổi. Ứng phó là gian. Cái trán gân xanh trải rộng. Huyệt thái dương vị trí mắt trần có thể thấy thình thịch nhảy loạn. Lúc này nếu có người thứ ba ở bên, khó tránh khỏi quá sợ hãi. Tình huống như vậy như đang kéo dài xuống dưới. Không chừng sau một khắc, Vân Dương đầu liền muốn trực tiếp bảo tạc. Một mệnh ô hô, thân tử đạo tiêu. Vân Dương mặc dù lâm vào nửa hôn mê trạng thái, công thể bản thân vận chuyển nhưng không có dừng. Ngoại giới năng lượng tràn vào cũng xa xa không có đến cuối cùng. Theo năng lượng tiếp tục quán chú, Vân Dương nguyên bản đã tạm thời hành quân lặng lẽ chín đại kỳ công lại lần nữa bắt đầu vận chuyển, lần này lại là tề đầu tịnh tiến, toàn tuyến tiêu thăng cửu tướng thần thông đệ thất trọng, thậm chí đột phá, phảng phất có chỗ ăn ý, lại hoặc là một loại nào đó đặc biệt liên quan, theo cửu tướng thần thông công thể khởi động lại vận chuyển. Huyền khí tu vi cũng lại lần nữa hiện ra kéo lên trạng thái, lại so đạo cảnh cửu trọng thiên còn muốn tiến thêm một bước. Cửu tướng thần thông công thể tăng lên, tự thân huyền khí tinh tiến, cái này cố nhiên là tốt sự tình. Có thể Vân Dương lại tại cái này trong quá trình tăng lên, bị chơi đùa càng sâu, coi là thật chính là hôn mê lại tỉnh lại, tỉnh lại lại hôn mê. Một lát đau bất tỉnh, một lát đau tỉnh, nhân lực có lúc hết, người ý chí lực lại như thế nào kiên định, luôn có nó cực hạn. Vân Dương đã đến cực hạn này, lúc này trên huyệt thái dương một đạo gân xanh đã trống đi ra rất cao. Phảng phất tùy thời đều có thể phá sọ mà ra, ánh mắt của hắn là dữ tợn, khóe mắt sớm đã xé rách, liên tiếp tiếp nhận như vậy cực hạn thống khổ. Không có cuối thống khổ, để hắn lặp đi lặp lại nhiều lần sinh ra một loại hoàn toàn kết chính mình. Xong hết mọi chuyện xúc động, thật không chịu nổi, loại thống khổ này, chẳng khác gì là thiên đao vạn chém lăng trì nát xóc thịt liên tiếp không ngừng tiếp nhận 10 cái. Thế kỷ, hắn căn bản không biết, ngay tại cái kia mấu chốt nhất trong nháy mắt, ngay tại đầu của hắn coi là thật muốn vỡ ra một cái chớp mắt. Một bóng người, dùng một loại thoáng như lưu quang cực tốc, bay vào thiên đường thành, cũng chỉ là chợt lóe lên quang cảnh, người tới đã đi tới cửu tôn phủ bên cạnh không trung vị trí. Thân ảnh kia ngừng chân một khắc, hoàn toàn không có nửa điểm chần chờ, thẳng dương một tay lên, một đạo chói lọi tử khí từ trong tay hắn phát ra một tiếng vui mừng huýt dài. Lấy nhu yến về tổ chi thế tiến nhập cửu tôn phủ trong sương mù dày đặc. Dấu bé ấn xong dịch, trong nhà thế mà khách tới, bồi tiếp uống hai bình bia, nói câu lời trong lòng, đối với nghênh đón mang đến xã giao. Ai, ta chỉ có thể nói rất bất đắc dĩ, đầu ta đau cơ hồ vỡ ra, châm miệng còn có ngoái tai đâu, nói ngài tùy ý, ta liền không uống. Thật chịu không được, kết quả tại chỗ cho đến một câu, đến nhà ngươi ngươi không bồi ta uống chút à. Vậy ta đi tốt, mặc dù không nên, nhưng là ta lúc ấy thật muốn mắng chửi người, thật muốn nói một câu. Vậy ngươi đi à, nhưng là, ai, người tại hồng trần thế, so thân ở giang hồ, càng ra thân hơn không do mình. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.